Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 409, kẻ phản bội. Hạ, cơ hội sao? Ngồi ngay ngắn ở Bất Tử Điểu, Marco trước mặt. Dâu trắng, tại sở dịch trợ giúp phía dưới khôi phục đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất về sau. Tuy nói luôn luôn tại sở dịch, dâu đen. Đế kỳ các loại người trước mặt biểu hiện ra già nua một mặt. Nhưng là lúc này ngồi tại Bất Tử Điểu, Marco trước mặt, dâu trắng, lại là khí thế kinh người. Đoán chừng vừa mới tiến đại hải trình tiểu hải tặc nhìn thấy dạng này, dâu trắng liền bị cái kia cố uy nghiêm khí thế dọa đến sợ chết khiếp. Thế mà quỳ gối, dâu trắng, trước mặt, Bất Tử Điểu, Marco lại là không có để ý, dâu trắng. Khi thế vấn đề, hắn chỉ là tự trách mà thôi. Tại Bất Tử Điểu, Marco xem ra, bọn họ lão cha là cho mình một cơ hội, để mình có thể biểu hiện tốt một chút. Chưa từng nghĩ, sát thiên, đoàn hải tặc cùng hải quân, quân cách mạnh tổ kiến liên minh cũng là không nói lý lẽ như vậy. Chỉ dùng mấy cái ngày thời gian liền công phá hắn, Bất Tử Điểu, Marco phòng tuyến. Muốn không phải Tu La kịp thời xuất thủ tương trợ lời nói, hắn, Bất Tử Điểu, Marco đều muốn biến thành hải quân tù nhân. Cho nên, quỳ gối, dâu trắng, mặt trước thời điểm, Bất Tử Điểu, Marco chính là vô cùng tự trách. Vô cùng hối hận không thể nắm chặt dâu trắng, cho mình cơ hội. Khẩn cầu, dâu trắng, có thể lại cho mình một cơ hội. Bất Tử Điểu, Marco hiển nhiên là muốn tại dâu trắng trước mặt lại một lần nữa chứng minh chính mình giá trị. Đáng tiếc cái này thời điểm, dâu trắng là không thể nào lại cho Bất Tử Điểu, Marco cơ hội. Hoặc là nói, dâu trắng không thể trơ mắt nhìn lấy sát thiên, đoàn hải tặc cùng hải quân, quân cách mạnh tổ kiến liên minh, tiến quân thần tốc tập kích đến trước mặt mình. Nhưng, Bất Tử Điểu, Marco vẫn là cần an ủi. Cũng là bởi vì như thế, chậm rãi đứng dậy đi đến Bất Tử Điểu, Marco trước mặt. Dâu trắng mỉm cười dùng bàn tay an ủi sờ một chút Bất Tử Điểu, Marco đỉnh đầu. Đột nhiên hỏi, Marco, ngươi để cho ta lại cho ngươi một cơ hội. Cái kia lại cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể đánh lui sát thiên, đoàn hải tặc, hải quân, cộng thêm quân cách mạnh tổ kiến liên minh sao? Đánh lui, há to mồm nhìn chằm chằm dâu trắng, nhìn nửa ngày. Vài phút sau khi trầm mặc, Bất Tử Điểu, Marco mới cắn răng hồi đáp, nói thật, lão cha, coi như ngươi lại cho ta một cơ hội, ta đoán chừng nhiều nhất cũng là kìm chân bọn họ tiến lên cước bộ mà thôi. Dù sao một cái sát thiên, đoàn hải tặc thực cũng đủ để công phá chúng ta tổ kiến phòng tuyến. Lại thêm hải quân, quân cách mạnh lực lượng, chúng ta muốn đánh tan bọn họ, cùng nói chuyện viển vông không có gì khác biệt. Cho nên, không có cho nên. Không đợi, Bất Tử Điểu, Marco nói xong, dâu trắng chính là xen vào ngăn chặn hắn tiếp tục suy nghĩ nói chuyện. Ngược lại nhìn về phía nơi xa nói, ấy bên kia còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Kaido cái kia ra hỏa tựa như là đang chuẩn bị lấy cái gì. Tạm thời không cần chúng ta đi quản. Cho nên trong khoảng thời gian này, ta chuẩn bị tự mình xuất thủ kết thúc bên này chiến tranh. Chỉ là một cái sát thiên, đoàn hải tặc, hải quân, quân cách mạnh liên minh mà thôi. Chỉ cần ta xuất thủ lời nói, bọn họ tất bại. Thật thật không hổ là lão cha đâu. Cứ việc, Tử Điểu, Marco đều không rõ ràng. Dâu trắng, lòng tin đến cùng là cái gì đến. Nhưng là, dâu trắng, có thể nói ra như thế tới nói đến. Không thể nghi ngờ tại, Bất Tử Điểu, Marco xem ra cũng là cổ vũ nhân tâm. Cho nên, không có mời cầu, dâu trắng, lại cho mình một cơ hội. Bất Tử Điểu, Marco mỉm cười. Hiển nhiên là nguyện ý đứng tại dâu trắng bên người. Nhìn lấy dâu trắng là như thế nào đánh tan sát thiên, đoàn hải tặc, hải quân, cộng thêm quân cách mệnh tổ kiến liên minh. Thế mà, làm bất tử điểu, Marco tràn đầy phấn khởi chuẩn bị đi theo, dâu trắng. Tiếp tục tiến đến nghênh chiến, sát thiên, đoàn hải tặc, hải quân, cộng thêm quân cách mệnh tổ kiến liên minh lúc. Bất tử điểu, Marco tuyệt đối không ngờ rằng là, trở về, dâu trắng, trận doanh hắn, đã là biến thành kẻ phản bội đồng dạng tồn tại. Tại sao nói như vậy chứ? Nguyên nhân chính là sở dịch linh hồn ảo diệu. Làm, bất tử điểu, Marco đứng trước hoàng viên, Aokiji vây công lúc, hắn căn bản cũng không có thời gian kiểm tra chính mình thân thể. Có thể theo hoàng viên, Aokiji chắp tay đào tẩu, đều là nhờ có sở dịch xuất thủ tương trợ đây. Cho nên, làm, bất tử điểu, Marco chạy trở về thời điểm. Sở dịch đem chính mình linh hồn năng lượng quấn quanh ở, bất tử điểu, Marco trên thân. Bất tử điểu, Marco hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác. Cũng là bởi vì linh hồn năng lượng thì quấn quanh ở, bất tử điểu, Marco trên thân duyên cớ. Cho nên, bất tử điểu, Marco trông thấy tất cả mọi chuyện. Nghe thấy tất cả mọi chuyện, toàn bộ đều tại sở dịch trong lòng bàn tay. Cứ như vậy, dâu trắng, bố trí tại sở dịch cái kia bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì bí mật có. Thể nói, thì liền, dâu trắng, chuẩn bị tự thân xuất mã sự tình. Sở dịch, đều là tại, bất tử điểu, Marco cái này, kẻ phản bội, trợ giúp dưới. Giải nhất thanh nhị sở, mà sở dịch biết, dâu trắng, rất là xem thường chính mình, sát thiên, đoàn hải tặc. Cộng thêm hải quân, quân cách mạnh tạo thành liên minh lúc, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở dịch liền cùng bên cạnh Mihawk nói ra. Mihawk, người nói mấy cái này lão binh vốn là như vậy. Giống như trừ bọn họ thời đại kia người đáng giá chú ý bên ngoài. Chúng ta bọn này tân nhân trong mắt bọn hắn chẳng phải là cái gì. Đều đến cái này thời điểm. Dâu trắng, lại có xem thường chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc ý tứ. Người nói hắn là chuẩn bị muốn chết đâu. Hay là chuẩn bị muốn chết đâu? Chỉ sợ sẽ là đến nhìn cái chết đi. Nhấp nhô liếc sở dịch liếc một chút. Mihawk nói ra, thực, dâu trắng, đáng chết. Coi như hắn thân thể bởi vì ngươi duyên cớ. Đã là khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ trình độ. Đáng tiếc tim gấu không tại. Dâu trắng, mãi mãi cũng không có cách nào tránh thức khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Tựa như trong khoảng thời gian này. Dâu trắng, phạm sai lầm chẳng lẽ phạm thiếu? Hắn vẫn luôn tại phạm sai lầm. Rất nhanh liền có thể đem toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc chơi tản mất. Mà lại, dâu trắng, hắn nếu không chết lời nói. Cái kia ấy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, dâu trắng, muốn vĩnh viễn để ấy làm thái tử ra sao? Tốt, a, ngươi nói rất có đạo lý. Ấy không thể vĩnh viễn làm thái tử ra. Hướng về phía Mihawk gật gật đầu. Sở dịch đầu tiên là tán đồng Mihawk quan điểm. Ngược lại lại hỏi. Thế nhưng là ây thái tử ra vị trí không phải rất vững vàng. Dâu trắng, muốn là trực tiếp muốn chết lời nói. Vạn nhất có người không phục ây làm sao bây giờ. Cái kia liền cần chế tạo một địch nhân. Giống như liếc một chút liền xem thấu. Dâu trắng, âm. Mưu đồng dạng. Nghe thấy sở dịch hỏi vấn đề, Mihawk cười lạnh nói thí dụ như giết chết, dâu trắng, hung thủ là ngươi sở dịch. Cái kia tại dâu trắng đoàn hải tặc không có nắm chắc cùng, sát thiên, đoàn hải tặc khai chiến tình. Huống dưới, vì cho, dâu trắng, báo thù, dâu trắng đoàn hải tặc tự nhiên có thể tạm thời tán đồng A vị trí. Sau đó thì sao? Đợi đến ây thật có năng lực vì, dâu trắng, báo thù thời điểm đâu? Cái kia thời điểm ây chỉ sợ sớm tại dâu trắng đoàn hải tặc bên trong đã nói là làm a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.